Vì hận cũng vì yêu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10 Cố Giật mau tỉnh dậy. Lộ Khiết lay mạnh người anh, mặt mày cô đã nhăn đến khó chịu, trên người anh mùi rượu nồng nặc vậy mà lúc nãy cô có thể chịu đựng được cũng hay. Cố Giật chậm chậm chống tay lên bàn ngồi thẳng lưng lên, mắt nhắm mắt mở chứng tỏ anh đã rất say, nhưng lý trí lại muốn anh tỉnh táo khiến cả người anh chẳng khác gì kẻ vừa ngủ vừa ngồi. Lộ Khiết bất chợt bật cười, không ngờ Cố Giật lại có lúc con nít đến vậy, một đời anh từng bá đạo lạnh lùng, xem trời bằng vung vậy mà bây giờ đến cả ngồi cũng không vững, khiến cô thật là mở rộng tầm mắt. Nếu anh biết được lúc này mình ngớ ngẩn như thế nào, chắc lúc đấy anh chỉ biết tìm cái lỗ để chui xuống thôi, ha ha. Cố Giật tỉnh dậy, anh muốn chết lạnh sao? Lộ Khiết vẫn một mực lây mạnh anh, vậy mà có lây cờ nào, cả người anh chả khác gì con lật đật. Lộ Khiết bực bội dùng hết dũng khí từ đời trước sang đời này, dùng hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tới bây giờ nhéo thật mạnh vào tai của Cố Duật khiến anh phải hét lên. À, đau, anh cũng biết đau sao? Có phải lỗ tai anh bị điếc không? Gọi mãi mà không tỉnh dậy. Lộ Khiết trách móc mặc kệ tai của anh đã đỏ như trái cà, quả thật không biết dũng khí từ đâu ra mà cô có thể can đảm đến vậy. Nếu là Cố Duật của kiếp trước chắc cô đã phanh thây, nghĩ đến thôi cả người đã run lên rồi, thật may vì anh đang say, thật may. Khiết Nhi, anh buồn ngủ. Cố Duật mắt nhắm mắt mở lên tiếng, giọng say xỉn nhưng lọt vào tai Lộ Khiết chẳng khác gì rót mật, khiến tim cô xao xuyến, trong lòng tự dưng ngọt ngào đến kỳ lạ. Thì, anh tự, mà đi ngủ. Lộ Khiết muốn tự vả vào mặt mình, chỉ là một chút xao động thôi, vậy mà nói cũng lắp bắp cứ như thừa mới yêu, lý trí phải thật tỉnh táo không được xa vào lưới tình, không được, không được. Em có thể giúp anh được không? Đỡ anh đi, Cố Duật nói với chất giọng chẳng khác gì nũng nịu, làm tim Lộ Khiết mềm nhũn. Ông trời ạ, Cố Duật của bây giờ sao cứ giống đứa trẻ to xác thế này, làm cho cô muốn yêu thương, muốn ôm ôm. Lộ Khiết tỉnh táo lại, mọi chuyện vẫn đang trong lòng bàn tay, không thể đi lệch hướng, phải tỉnh táo. Lý trí mách bảo cô như vậy, nhưng trái tim đã mềm nhũn tới nơi rồi, khiến cô không thể không giúp anh, xem như buông lỏng một ngày đi, hôm sau phải thật tỉnh táo, trở lại Lộ Khiết của hiện tại. Được, em giúp anh, mau đứng lên. Lộ Khiết để cánh tay của Cố Duật lên vai mình, chậm chậm nâng người anh lên, người gì đâu mà vừa to vừa nặng, so với đứa bé to xác anh không khác gì. Thật ra nếu đến nhờ quản gia cũng có thể được, nhưng mà trời đã tối mọi người đều đã nghỉ ngơi, như vậy sẽ rất phiền phức nên thôi vậy. Khiết Nhi à, anh yêu em. Cố Duật vừa lê bước chân nặng nề bên cạnh Lộ Khiết vừa lên tiếng, khiến bước chân của cô có chút lạc nhịp. Lộ Khiết như để ngoài tai im lặng bước tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra Cố Duật yêu cô rất sâu đậm, kiếp trước cô cứ nghĩ khoảng thời gian này chỉ là anh muốn trả thù nên dùng mọi thủ đoạn để có thể kết hôn với cô, không ngờ một phần vì yêu cô chỉ là hận thù quá sâu đậm khiến bản thân anh đi sai hướng, sai đến mất bản thân anh yêu cô đến tận xương tủy nhưng vẫn không nhận ra. Đến hiện tại cô mới hiểu, ở một nơi nào đó sâu trong lòng anh, vẫn luôn tồn tại hình bóng của cô, hóa ra trong tim anh vẫn luôn có cô, chỉ là anh chọn cách im lặng cho đến khi cô mất anh mới nhận ra. Đưa anh lên đến phòng ngủ, thả anh xuống giường, sau đó cô ngồi bên cạnh giường ngắm khuôn mặt đã phớt hồng vì do say rượu của anh, ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng len lỏi tạo nên một khung cảnh ấm áp đến lạ thường. Phút giây này đây, yên bình đến mức cô chưa từng nghĩ đến, chưa từng cảm nhận được, hóa ra kiếp trước cô đã bỏ qua rất nhiều thứ, rất nhiều. Lộ Khiết, Cố Duật nằm ngủ nói mới gọi tên cô, giọng nói rất dịu dàng đến mức len lỏi vào tim cô, từ từ gắn kết một thứ gì đấy, khiến cô hiện tại chỉ muốn gần đến anh hơn. Hừm, Lộ Khiết nhẹ nhàng trả lời. Anh yêu em, Cố Duật vừa nói vừa cười, khuôn mặt điển trai nhưng lại say đến quên trời quên đất, chỉ riêng Lộ Khiết là không thể quên. Em biết, Lộ Khiết không tự chủ mỉm cười, chính cô cũng không biết rằng mình đã đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh. Đừng rời xa anh, Cố Duật dù đã ngủ nhưng lý trí trong tiềm thức vẫn một mực níu kéo cô. Lộ Khiết đưa bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve khuôn mặt anh, đi từ chân mày đến sóng mũi, lại tới đôi môi, nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn rồi nói. Được, không rời xa anh. Cách chương.